Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ là giờ này huynh đệ chúng ta gặp gỡ và trao truyền chia sẻ cho nhau về những khúc ca chứng đạo của Huyền Giác Thiền Sư. Thưa quý vị, tôi rất là vui khi chỉ còn có hai bài nữa là kết thúc cái tác phẩm này, mà đã trải qua coi như là 66 kỳ rồi. Bữa nay là kỳ thứ 7, kỳ thứ 67. Ngày nay là ngày 30 tháng 10 năm 2020. Và ngày mai là ngày 31. Cũng là ngày để kết thúc cái tác phẩm chứng đạo ca này. Khí trời chiều nay rất là lạnh, thưa quý vị, rất là lạnh, nhưng mà tôi rất là vui. Nó ấm áp. Cố gắng còn có thể ngồi chịu sức lạnh được thì chúng ta ngồi ở ngoài trời được lúc nào thì mừng lúc đó. Chứ còn một hai tuần nữa thì chắc có thể lạnh lắm, giờ này ngồi ngoài này khó có thể chịu nổi. Nhưng mà nếu như mà ở trong nhà kính hoài đó, thì những người mà mập mạp như tôi thì giống như nó thiếu cái oxy. Tôi cố gắng tập luyện cho mình nhiều lắm. Chiều nay thì cũng cố gắng đi bộ ra tới cái chỗ hồ nước để cho các bạn bè quyến thuộc của tôi là mấy cái anh chị chim vượt trời ăn. Rồi ráng đi bộ về thì nghỉ ngơi một chút. Rồi bây giờ mình tiếp tục học ha. Học bữa nay sao mình nhúc nhích vậy? Các vị thấy không? Tại vì mình đâu có đủ cái phương tiện mà làm cây nó ngay ngắn đâu. Ok. Nhưng mà lòng mình nó an á thì cái cảnh nào nó cũng dễ thương, nó giàu có hết. Còn mà lòng mình nó đầy dẫy tham vọng, đầy dẫy tính toán lo toan thì dầu là cung vàng là địa ngọc, dầu là phủ gấm màng nhung nó cũng cảm thấy nghèo thiếu. Trong cái giai đoạn gần đây, tôi những cái gì tôi chia sẻ thật lòng, không phải hồi trước, không phải hồi trước tôi chia sẻ không thật lòng, không phải thật lòng hết đó, nhưng mà nó không có bằng cái sự trải nghiệm. Còn cái thời gian gần đây đó bằng cái sự trải nghiệm, thành ra nó hồn nhiên, nó tự tại, nó đi vào lòng người. Tôi cố gắng, tôi tìm hiểu, nghiên cứu để mà chia sẻ với đại chúng. Vì đại chúng cũng ráng cố gắng mà phát tâm. Giờ coi như là tuần này là mình đã hết cái tác phẩm của Thiền Sư Huyền Giác rồi. Thì như lời hứa là bắt đầu tuần sau thì huynh đệ mình học về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Chiều thứ 6 và chiều thứ 7 tại Hoa Kỳ, cũng như là sáng thứ 7 và sáng Chủ Nhật tại Việt Nam, là huynh đệ mình học Tứ Thập Nhị Chương. Có nghĩa là 42 cái bài kinh hay là 42 cái chương kinh mà Đức Phật dạy dỗ giáo hóa cho xuất gia cũng như tại gia, là tứ thập nhị là 42 chương, là 42 cái bài hay 42 cái đoạn. Thì chắc mình cũng cố gắng gói gọn sau học 42 kỳ, hoặc giả là tùy duyên, có thể rút ngắn hơn hoặc có thể dài hơn. Chắc cũng phải là học hết cái tác phẩm đó thì cũng phải là qua lụa hộ tất Phật Đản sang năm ạ. Mỗi lần lãnh giá như thế này là mỗi lần con người mình bắt đầu nó thêm một tuổi. Mỗi lần mà cây, như chiều nay tôi ra phía sau là các cái dây mướp bắt đầu nó tự động nó héo vậy hả? Tự động nó héo. Nó lạnh rồi tự động nó héo. Thưa quý vị, hôm nay học cái bài thi ca áp út, có nghĩa là cái bài thi ca thứ 53, đoạn thứ 53, mà đúng ra là đoạn này là đoạn thứ, cũng là 53, 54, 55 à. Bởi vì nếu như chia trẻ của các bậc trước, thầy trước thì chia sẻ 56 đoạn. Còn tôi thì tại tôi gom lại những cái đoạn này, gần như hai đoạn gom lại một đoạn. Ví dụ như cái bài Pháp Trung Vương Tối Cao Thắng, hàng xa Như Lai đồng cộng chứng, ngã kim giải thử như ý châu, tính thọ chi giả giai tương ứng. Thì cái đoạn này nó trùng lập với cái đoạn mà Mani Châu nhân bất thức Như Lai tàn lý thân sâu đắc, lục ban thần dụng không bất không nhất lõ viên quang sắc phi sắc. Hay là nó trùng lập nhiều cái đoạn. Thành ra bây giờ mình học gọn là cái đoạn này, nghĩa là mình muốn nói rằng là Đức Như Lai là một bậc vua Pháp, một bậc mình gọi là tối tôn, tối thắng. Khi mình hiểu được sự thật của các cái pháp trên trần đời này rồi đó, thì nó không có khó. Mà trong này nói rằng là hà sa Như Lai đồng cộng chứng. Những cái gì mà nói ra được nó bằng sự thật, bằng chân lý đó, thì không của riêng một vị nào hết, mà hà sa Như Lai. Phật hàng xa nhiều số như vi trần cũng đều nói như sự thật là sự thật thôi. Ngã kim giải thử như ý châu, tính thọ chi giả giai tương ứng. Tôi nay đã thấy rõ như ý bảo châu. Nếu mà bạn cùng tin như vậy đó, thì bạn mà nếu bạn tin như vậy thì cùng tôi thọ dụng, cùng tôi mà thọ dụng. Cái chỗ này để nói lên cái tinh thần kinh Pháp Hoa cũng có nói là như ý bảo châu, tại vì cuộc đời mình quá nhiều những thứ mà mình mong đợi, mình trông chờ, mình hy vọng, mình kiếm tầm, vì vậy mà mình bất như ý thôi. Chứ còn nếu mà cuộc đời này mà mình thấu rõ được các pháp rồi đó, thì đâu có cái pháp nào mà nó gọi là tồn tại, nó là vĩnh viễn, nó là miên trường, nó chỉ trong cái giai đoạn. Thì cái bài này rồi tới cái bài nữa đó là liễu liễu kiến vô nhất vật, liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật. Đại thiên xa giới hải Trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Giả sử thiết luân đảnh thượng toàn, định tuệ viên minh chung bất thất. Ta thấy rõ, với cái nhìn của cái cặp mắt phàm tục, cặp mắt thịt này, thì ta nhìn thấy xanh vàng đỏ trắng dài ngắn rộng hẹp vuông tròn. Để rồi ta lấy bỏ thương ghét, phải quấy tốt xấu thân sơ. Nó hiển hiện trước cái mọi duyên mọi cảnh như vậy, mà nếu như ta không có làm chủ được cái ý thức ta đó, thì ta cái này thì ta thương cái kia, thì ta ghét cái nọ, thì ta lấy cái kia, thì ta bỏ cái người này gọi là người thân, người kia gọi là người thù. Ôi thôi, nó trăm ngàn ý thức suy nghĩ phân biệt gọi là ý thức. Còn bây giờ ở đây tổ nói cái nhìn này là liễu liễu kiến vô nhất, và cái nhìn này là nhìn tỏ rõ, nhìn này nó vượt hơn cặp mắt phàm, cặp mắt thịt của ta đang có, mà nhìn đằng này cũng nhìn bằng ý thức, nhưng mà ý thức này là ý thức nó không có bị che mờ, nó không có bị nhiễm ô, nó không có cái bị ngoại cảnh nó lôi kéo. Mà ý thức này nó giống như mây mù đã dán ra, dán hết mây mù ra thì trời soi, ánh mặt trời, ánh mặt trăng chiếu soi rõ ràng rồi, liễu liễu kiến chiếu soi rõ ràng thì không có một vật. Ý nói bây giờ nó giống như hư không vậy. Hư không đây là, ví dụ như bây giờ này là bữa nay là trăng 13, trăng 14 gì âm lịch đây. Tại vì bên nay cái cảnh tháng này là nó tối hù vậy đó, tôi bắt đèn sáng rực, chứ còn đúng là giờ cảnh này nó tối mịt mờ, mà nó có ánh trăng ở xa xa kia thôi. Cho tới bây giờ này thì mới có 7 giờ hơn bên này ha, 7 giờ hơn, 7 giờ tối đó. Cho nên khoảng 10 giờ đêm thì mấy trăng nó mới dằn dặt, nó mới sáng. Thì bây giờ tới 10 giờ nó còn 3-4 tiếng đồng hồ nữa. Mà gặp cái mùa này thì nó âm u, có gì thấy không? Chứ nếu mà đúng ra thì nay là trăng rằm mà, trăng chuẩn bị trăng rằm thì nó sáng, nhưng mà giờ nó còn ở tuốt ở cái kia kìa. À, nhưng mà trăng tới chừng nó sáng, nó chiếu soi rồi đó, cũng như ánh mặt trời mà nhô lên chiếu soi rồi đó, thì liễu liễu kiến vô nhất vật. Tại vì mình ở nhân gian này, mình thấy ở đây là cây, đây là đồng bằng, đây là sông nước, đây là con người, đây là động vật, đây là thực vật. Đó là núi sông đất liền, trời trăng mây nước, sườn cằm hạ thú, cỏ cây hoa lá. Tại vì mình nhìn theo cái cặp mắt của nhân gian mình. Còn ví dụ cặp mắt của mặt trời, mặt trăng chiếu soi thì đâu có bao giờ mà mặt trăng nói rằng bây giờ ta chiếu soi chỗ này, ta không chiếu soi chỗ kia đâu. À, trong đêm đen mịt mù vậy thì hả, cái ngày rằm như thế này, ngày giữa tháng âm lịch như thế này thì trăng kia nó vằn vặt giữa không gian vậy thôi, chứ đâu có mà trăng kia nó đâu có hề mà nói ta chiếu cho người ta không chiếu cho người kia. Nên chính ngày xưa tôi nhớ cụ Viễn Châu hả, cụ viết cái bài ca cho cụ Út Trà Ôn, ca cái bài mà gánh nước đêm trăng. Sương thu lạnh bao trùm dáng nẻo, trăng đêm nay dịu dịu cả không gian. Tôi với em đi gánh nước cạnh đình làng, mùi cỏ dại mơ màng trong đêm dâng. Nhìn nữa. Nước giếng trong giữa đồi cát mịn, ánh nguyệt mà sôi đôi bóng dao kề. Dưới trăng khuya tôi với em hoài gánh ra về, Giữa không trung tiếng sáo diều khoan nhạc như tiếng hẹn hò của đôi mảnh tình quê. Tôi nhớ con đoạn đó. Vậy thì cái ánh trăng soi đây là soi đâu phải soi riêng cho đôi bóng giao kề đâu, nhưng mà tại con người cảm nhận thì tưởng đâu là cái lòng mình hai người đang hẹn hò, đang yêu thương, đang mảnh tình tươi đẹp, rồi cứ thấy ánh trăng đẹp kia cái là lòng thanh thoát mới là coi như là nó là trăng soi cho mình, chứ thật sự trăng không hề soi cho ai. Từ ngàn xưa cho tới ngàn nay, mảnh trăng soi rọi khắp nhân thế này, từng chứng kiến bao cuộc thăng trầm, bao cuộc tử sanh của kiếp nhân sinh này, chứ không có soi riêng ai. Nhưng mà trăng không nói cũng không rằng, từng chứng kiến bao lần, để nhất thế chiến, để nhị thế chiến, từng chứng kiến bao lần thời đế nghiêu đế thuấn cho tới thời các vị tiên đế, các vị hùng vương, các dân dân và dân dân, đó là mình nói theo 5.000 năm văn hiến của dân tộc Việt Nam. Đừng có nói là cái kiếp của cái quả địa cầu nó hình thành tới bây giờ là tỷ tỷ năm qua, thì trăng kia nó vẫn soi rọi quả địa cầu này. Bây giờ quả địa cầu này quay quanh cái ánh mặt trăng. Trăng vẫn y nhiên như vậy, mà do mặt trời quay quanh mà nó trở thành, mình thấy quay như thế nào mà để cho nó trở thành trăng khuyết, nó trở thành trăng tròn, nó trở thành gọi là trăng non, trăng già, có khi gọi trăng non, khi gọi trăng già, trăng khuyết, trăng tròn. Tất cả đều là do quả địa cầu. Kể từ khi quả địa cầu được hình thành tỷ tỷ năm về trước gì đó, tôi không nhớ rõ con số. Bây giờ thành ra nói thiệt các huynh đệ là nhớ tới đâu nói tới đó nha. Mà bây giờ mà lỡ có quên hay nói lộn số, các vị cũng đừng có buồn tôi. Tại vì tôi đã chịu thiệt là ngày xưa tôi không bao giờ tôi nghĩ rằng là tôi có cái cơ hội, có cái phước báo, có cái duyên lành mà làm giảng sư, pháp sư hết trơn á. Vì luôn lúc nào cũng mặc cảm mình là người yếu hèn, thấp kém, người nhà quê lên Sài Gòn, vì thấy người ta sang trọng, người ta có bằng cấp, học vị văn bằng, có thầy tổ, có chùa to, Phật bự, có COCC, có thân, có thế, còn mình đạp xe đạp thì thành ra đời tôi không bao giờ tôi nghĩ rằng giờ phút này tôi ngồi đây mà tôi nói chuyện với các vị, thật sự tôi nói thành thật. Nhưng mà nhờ cái cuộc đời nó nhồi nhét và riết rồi bây giờ thành ra giờ nó dày. Rồi nó dày nè. Nhà khóc thân khổ hận mới quý mến nụ cười. Đó, đây là gì đó. Nhà khóc thân khổ hận mới quý mến nụ cười. Có đắng cay tủi nhục mới lao mình tìm sự sống. Thì cuộc đời con người sinh ra từ cỏ cây hoa lá, nó còn biết cố gắng, nó vươn lên để nó tìm sự sống, huống gì con người. Huống gì một ông nhà tu. Không lẽ rồi lần đập cứt, lần chặt chân, rồi lần xấu xa, lần cái gì đó, rồi mình tự mình uống thuốc, mình hủy kết liễu cuộc đời mình hay sao? Hãy còn sống là tất cả chúng ta còn cơ hội để vươn lên. Dầu các bạn, dầu quý huynh đệ mình, dầu quyến thuộc mình có từng chửi cha mắng mẹ, có từng đánh đập vợ con, có từng phá làng phá xóm, có từng vào tù ra tội, nhưng mà bây giờ các vị còn hơi thở nào mà các vị một biết quay đầu là vẫn trân quý như thường. Chỉ sợ con người mũ mỹ mà trổ mũ đĩ không hai á, con người mà làm cho cái vẻ ta đây là hiền lương nhân đức mà đức hạnh cắt đức hầu người ta đó thì mới nguy hiểm ta, chứ còn con người giàu cho xấu xa, giàu tội lỗi, giàu vào tù ra tội, giàu chửi cha mắng mẹ, dầu không tin nhân quả, nhưng mà bây giờ biết quay đầu cũng còn kịp lúc. Bởi vì thật ra thì con người sống trên hơi thở, đâu có gì phải lo âu sợ hãi gì. Mà hãy còn hơi thở là còn ăn năn, còn hối cải, còn cố gắng làm lành, cố gắng mở rộng cái tấc lòng để coi như là mình an lạc cho mình và đem cái tình muốn giúp đỡ an lạc cho người thì như vậy còn có cơ hội để sống. Cho nên tôi nói có đắng cay tủi nhục mới lao mình tìm sự sống, có gian nan thử thách mới nên đấng trượng phu. Có gian nan thử thách mới nên, còn người mà trượng phu không có gian nan thử thách thì chưa hẳn là trượng phu đâu. Nhưng mà làm sao mà trong cái gian nan thử thách mà con người vẫn giữ cái ý chí cao cả, có nghĩa là người sống phải có lý tưởng, còn không có lý tưởng thì như ngựa không dây cương, như thuyền như buồm không bánh lái, như khách lữ hành trước ngã rẽ của cuộc đời không biết rẽ đâu, phải có cái hướng rẽ, phải có cái con đường để mình đi. Cho nên tôi nói cho huynh đệ là bây giờ các huynh đệ còn có lòng quý mến thương tôi thì tôi còn ngồi đây. Tôi giảng đạo thế này, tôi còn ráng nghiên cứu tìm tòi để Ngài nó trau dồi thêm có những cái gì đó mình học hỏi thêm. Ngày nào tôi phải đọc sách, dẫu mắt tôi giờ nó muốn đuôi rồi, không có kiến là không thấy gì mà cũng phải ráng đọc sách để tìm hiểu, trau dồi thêm để chia sẻ với huynh đệ. Nếu như mà tôi tận cùng của phước báo tôi mà tới ngày nào đó không còn ai yêu thương tôi, không còn ai cho tôi một đồng tiền bát gạo nữa, thì tôi cũng ráng tôi đi ăn mài ăn xin để tôi tự nuôi thân tôi. Chứ tôi nói lời thành thật là hiểu được cái chân lý của đạo Phật rồi, của Đức Phật rồi, ở giờ này không có cái gì, không có gì mà phải lo âu và sợ hãi. Mà chỉ có lo âu sợ hãi là mình sống có đúng lương tâm lương tri của mình không, mình có biết quay đầu hướng thiện không, hay là mình vẫn vùi đầu trong tham dục, dâm dục, thực dục, trong tài dục, sắc dục, danh dục, thực dục, thì dục, đó mới là quan trọng. Còn bây giờ không có chuyện gì sợ hãi hết. Mình tu mà lỡ sai đường, mình lỡ xa làm những điều sai trái rồi mình cứ quay đầu mình làm. Giống như là tôi nói thật các vị là giống như quýnh cờ tướng vậy đó. Hễ mà coi như là hết binh hết tướng rồi sắp bàn cờ quýnh lại thôi. Tu hành cũng vậy, lỡ sai đường cứ đi trở lại còn kịp lúc. Không có chuyện gì mà phải cái gì gọi là lỡ lo âu sợ hãi. Chỉ sợ là con người cống cao ngã mạn, con người kiêu căng phách lối, con người gọi là trong đạo thì tăng thượng mạng. Tăng thượng mạng có nghĩa là chưa chứng mà nói mình đã chứng, chưa đắc mà nói mình đã đắc. Mình là học hành không đầy cái lá mít, nói chuyện thì nói chuyện cái lời trước lời sau nó mâu thuẫn lẫn nhau, nói vòng vòng như con gà mắc cái thung vậy đó, mà tự vỗ ngực khô hào, ta đây là chứng thánh quả, ta đây là chứng thánh vị. Cái đó mới gọi là cái tội đại vọng ngữ. Còn mà dụ như còn lâu lâu thì như tôi vậy thì không khỏi ngã mạn đó, không tránh khỏi sự ngã mạn. Tại vì lý do là mình cũng có ngồi trong trường Phật học đàng hoàng, mà mình cũng có tự ti, lúc hồi nhà quê lên Sài Gòn, mấy người Sài Gòn có phước hơn mình, rồi người ta qua mặt mình, rồi mình tự ti, mình buồn, rồi mình cũng cố gắng mình học đạo. Đó thì vậy cái thành ra ngày nay cũng có ngã mạn, tôi là ngã mạn, đại ngã mạn chứ không phải ngã nhỏ, nhưng mà không có tăng thượng mạn. Bởi vì nếu chừng nào mà cái người nào mà chứng tới quả la hớn rồi đó thì mới diệt được bốn cái ngã: ngã si, ngã mạn, ngã kiến, ngã ái. Còn tôi từ đó thiệt là tôi chưa có chứng cái quả gì hết trơn, thậm chí bí đao quả tôi còn không chứng. Bí đao ăn nó chua chua tôi còn không ăn, sợ nước bí đao tôi còn không uống, tôi sợ quá chất. Thành ra bí đao quả tôi cũng chưa có chứng, đừng nói chi là hớn quả. Thành ra tôi cũng nói thiệt vậy à, tôi là đầy đủ còn bốn cái ngã đó: ngã si, ngã mạn, ngã kiến, ngã ái, đủ hết, đủ đầy hết. Nhưng mà khi nó ngã lên rồi đó, mình biết mình đứng dậy. Chứ vậy nói nhà quê vậy, chứ thật sự chứ ngã là tôi vô ngã, chứ không phải chứ ngã té vô hỏi. Nhưng mà thôi thì lời quê chấp chặt dông dài, mua vui cũng được một vài trống canh đó mà. Thành ra cho tôi cũng lâu lâu tiếu vậy đó. Cho nên các huynh đệ thấy giờ trở lại cái bài học á, liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật. Đại thiên xa giới, hải trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Các vị nên nhớ là cái chỗ này để nói rằng là đạo Phật á. Đạo Phật là cái đạo mà sống theo cái sự phát triển của vũ trụ nghe. Gọi là lý thế chi đương nhiên. Chứ không phải đạo Phật là đạo chết nghe, đạo Phật là đạo sống à. Nhớ chứ đạo Phật không có hai đạo chết, mà nhiều vị người ta hiểu lầm tưởng là đạo Phật là đạo chết. Đạo Phật là đạo sống. Lý thế chi đương nhiên. Phật không phải là người làm ra chủng tử vạn hữu, mà Phật là người chế ngự được sáu căn, không bị lục dục thất tình hay ngoại cảnh mê hoặc. Còn phàm phu như chúng ta thì bị ngoại tình làm mê hoặc, cho nên bê tha, trị lạc, đau khổ. À, cho nên ta mới gọi ta là phàm phu. Còn Phật thì gọi là Pháp Trung Vương. Vậy thì Phật cũng là người, ta cũng là người. À, nhưng mà sở dĩ Phật là tại sao gọi là Pháp Trung Vương là tại vì Phật chế ngự được sáu căn. Mà do chế ngự được sáu căn cho nên làm chủ các pháp, không bị lục dục nè, thất tình nè, bát phong nè, củ kết nè, thập triền nè, thập xử nè, nhị chấp nè, tam độc nè, tứ thủ nè, ngũ cái nè, vân vân, không bị những cái đó, không bị những cái thứ đó nó trói. Thành ra cho nên ngài làm chủ được sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ngài làm chủ được. Còn mình không làm chủ được, bởi vì cái ý thức của mình nó bồng bềnh, mới gọi phàm phu. Nhưng mà thật chất ra bây giờ mình tu có nghĩa là mình làm sao để mình vươn lên, mình cố gắng, mình làm sao đứng dậy để làm chủ sáu căn. Chứ còn lần này sáu căn này nó nằm, mắt nó nằm đây, mũi nằm đây, tai nằm đây, miệng đây, lưỡi đây, ý thân đây, nó đâu có cái gì đâu, nó đâu có sắt thép, nó đâu có súng ống, nó đâu có bắt mình làm cái gì đâu. Mà tại sao mà mình không làm chủ nó được mà để nó làm chủ mình? Mắt nó thấy cái gì cái nó bằng lòng của nó chớp. Rồi cái nó ngủ không được bởi vì nhớ sắc. Hoặc là nó không bằng lòng cái rồi nó bực bội, nó lé xè bên này nè. Thấy cái gì mà bằng lòng thì nó chớp, tối ngủ không được. Còn gì không bằng lòng cái cái gì không bằng lòng cái là tự động mắt, tai, miệng nó méo hết rồi. Cái gì bằng lòng thì ta gật đầu, ta mỉm cười, ta tròn xe. Còn không bằng lòng mắt nó cũng khóe mình. Thế nên á, các vị biết không, mình là Phật tử, là con Phật, mình học mấy cái này là tiếu tiếu vậy chứ các vị để ý nghe. Cho nên các vị ráng, đừng có hứ, đừng có hái, đừng có quýt, đừng có lé xẹ vậy đó. Rồi cái xếp sau sanh ra, nhìn bụi mía thấy bụi hành, nhìn bụi chanh thấy bụi ớt á. Nói vậy tôi không có nói xấu mấy người lé, nhưng mà thật sự vậy đó. Tại sao con mắt mình á, tự nhiên dày là ngon lành, nhìn thẳng dày, không, tự nhiên à, nó lá sẹn bên, nó trận trắng vậy à, là biết là cái nghiệp nó dẫn. Mà thường thường mấy người vậy nó dữ lắm. Tôi nói vậy, có ai mà có lỡ trong này mà có lỡ lé, nghe tôi nói sám hối đi, chứ đừng chửi lại tôi, mà thêm lé thêm mà nghe. Không chỉ những lé mà nó lọt trọng. Này nói thiệt à, tôi nói thẳng vậy à. Ngày nay mà tất cả huynh đệ mình mà ai mà mắt được nhìn thẳng, tai được nghe rõ, mũi được thở ngon lành, miệng nói cái lời thanh thoát này đó là cái phước báo lắm đó. Rồi cái thân này lành lặn vậy là phước báo lắm đó. Chứ các vị thử nghĩ, cho nên tôi nói thiệt nè, tôi bị đứt cái tai nè. Ý là đứt không có gì, không tôi kể đó. Không có gì, đứt giống như mình nói thế gian, tôi nói nhà giàu đứt tai bạn mài đổ ruột. Tôi không phải nhà giàu, nhưng mà nghĩa là tôi cẩn thận lắm. Tôi ít khi nào tôi làm bể đồ để cho đứt tay lắm. Mà lâu lâu đứt tay giống như mình thấy máu, mình sợ vậy. Chứ tôi không có giàu nghe. Nó trước là để các vị nói. Nhưng mà tôi mượn cái câu thế gian họ nói đó. À, bởi cho nên tôi vừa đi thôi, thấy người ta nướng gà nướng heo mà tôi thấy téo giò giò téo tay, tôi nói trời thôi thôi thôi, cả đời này con nguyện thương thương thương thương tất cả chúng sanh, không có mong, không có một cái tấm lòng sát, thậm chí không dám ăn thịt chúng sanh đó, ăn thịt nó rồi bẻ giò bẻ tay nó rồi quả báo. À, biết đâu mình nếu mình có phước mình làm người mãi thì thôi nha, rủi mình làm tội làm tình quá hết phước làm người rồi mình làm trâu làm bò làm heo làm vịt làm gà, nó cũng bẻ giò nó tréo tay mình, nó đem nó quay nó nướng vậy sợ lắm. Thôi Nam Mô Trời Phật Bồ Tát, các vị ráng cố gắng. Tôi nói thiệt chứ huynh đệ, thương thương thương, mà thương là nói cái chân thành, nói cái gần gũi vậy đó. Tôi không kêu gọi các vị phải ăn chay trường, bởi vì các vị còn ngoài cuộc sống, bởi vì không phải ăn chay trường mới gọi là tu thành Phật. Nhưng mà điều nói ngay á, là muốn thành Phật thì phải ăn chay trường. Nó như tôi với mấy thầy tu nè, không phải ăn chay trường thành Phật, nhưng mà muốn thành Phật phải ăn chay trường. Còn ngoài đời á, thì cũng vậy, không phải ăn chay trường thành Phật, mà các vị phải có những ngày có gì ăn tập ăn chay. Còn nếu ai ăn trường được tốt, còn không thì cũng phải ăn chay ăn tháng ít nhất là 2-3 ngày gì đó. Mà cái ngày ăn chay đó là thể hiện cái lòng từ bi. Phải nhớ rằng tôi ăn chay đây là tôi thể hiện cái tập cái hạnh từ bi, chứ không phải ăn chay để mà ghi ghi công, gọi là chấm công cứ. Hồi xưa tôi nhớ hồi xưa có mấy vị tu có cái sổ chấm công cứ gì đó, không có chấm được đâu. Mà mình ăn chay là thể hiện cái lòng từ bi, cái lòng không có hiếu sát, thương chúng sanh. Thành ra tôi nhắc nhở chư huynh đệ, tôi không chủ trương là phải ăn chay trường, các vị ngoài đời mà. Còn người tu là phải chay trường. Còn nếu người tu nào không ăn chay trường được thì cũng tội cũng thương, nhưng mà mình không, bị gì tôi không dám nói. Tôi nói bậy bạ, nói này quên mà không hiểu đính lại đó thì mấy ông thầy ngoài miền Bắc ở Việt Nam đó, họ chửi chết, họ chửi chết bộ nội luôn à. Tại vì miền Bắc họ đâu có ăn chay trường. Đó, tôi nói cho chú đệ biết, nói thành thật vậy đó. Cho nên ở ngoài Bắc á, người ta không có thọ giới Bồ Tát, người ta thọ tỳ kheo, chúng ta họ không có thụ, không có thụ. Trong Việt Nam gọi là thọ, nhưng mà Bắc gọi là thụ, không có thụ Bồ Tát giới. Mà hả, nếu mà thụ Bồ Tát giới thì phải ăn chay trường. Thành ra ngoài miền Bắc người ta không có thụ Bồ Tát giới. Ở đây đây tôi không có cười nghe, tôi không phải tôi ỷ mình ăn chay, là tôi nói tôi chơi bai, tôi không chơi bai ai. Nhưng mà đó là cái phong tục tập quán vậy đó. Thành ra tôi không dám nói vụ chay này nhiều, nói nhiều mấy thầy phiền tôi. Tôi cũng biết có một số, để tôi dùng từ một số cái thầy ngoài đất Bắc á, bây giờ nghe tôi là cái thầy cấm không cho Phật tử nghe tôi giảng á. Sợ tôi phơi bày cái chuyện của mấy thầy mà đâu có. Mấy thầy tu ngoài Bắc tu cũng hay lắm á chứ. Ai ai mà tu hiền, tu thiện, tu thiền, tu huệ là đều hay hết à, đều có cái chiều hướng đi lên hết nè. À. Chỉ có cái là tu mà gươm đao, mà súng ống, tu mà gọi là mê tín dị đoan, huyễn hoặc quan đường thì cái chiều hướng này nó đi bình bình hoặc nó đi xuống thôi, chứ còn mà có chiều hướng mà tu huệ là đi lên hết nè. À. Thành ra cái chuyện chay mặn tôi, quý thầy ngoài Bắc an tâm, quý thầy mà sống ở đất Bắc an tâm, nên tôi không có cười vụ đó đâu. Quý thầy muốn ăn gì ăn, muốn ăn cá chiên xù, muốn ăn thịt cầy chấm mắm nêm, hay muốn ăn thịt trâu luộc cuốn bánh tráng, rồi chuyện của mấy thầy tôi không đụng tới. Ai ai ăn thịt chúng sanh mà nếu có phước á, ăn thịt chúng sanh là chúng sanh nó đã quá nó mừng. Còn nếu mà hết phước hết công đức ăn thịt nó miếng trả miếng vậy thôi. Chứ mắc mớ ông bà ông giải gì tôi mà tôi đi phơi bày mấy thầy đâu, mấy thầy sợ. Mấy thầy đừng có ganh tị, đừng có sợ tôi nói việc đó. Mà phải nói cho Phật tử biết rõ vậy đó. Ở ngoài miền Bắc á, thì mấy thầy đại đa số chứ tôi không nói hết nghe. Các vị nhớ là tôi nói rất là dè dặt, rất là kỹ lưỡng lời nói à. Ngoài Bắc thì đại đa số là mấy thầy thụ tỳ kheo giới chứ không có thụ Bồ Tát giới. À, nói nó rõ ràng à. Chứ không phải mắc mớ ông bà ông giải gì đi ngồi chuyện chuyện ở trong Nam mà sọt ra ngoài Bắc, là chuyện giảng kinh ở bên Mỹ đi sọt về Việt Nam không có. Bởi vì tôi là dòng gì, dòng dòng máu đỏ da vàng Phật giáo, dầu là Phật giờ tôi không theo tổ chức giáo hội nào hết á, tổ chức của Đức Thích Ca Mâu Ni mà thôi. Nhưng mà điều có cái là vẫn là Phật giáo của người Việt Nam chứ. Dầu có chia chẻ thế này thế kia kia đi chăng nữa, nhưng mà gốc vẫn là dân tộc Việt Nam, mà vẫn là đồng bào Hồng Lạc mà. Thành ra đó là nói thành thật chứ không có nói ý mà xỉa xói hay là chế nhiễu gì hết. Tôi không giờ giờ này đối với tôi thiệt lòng với huynh đệ nhìn các pháp như trò chơi vậy. Chẳng qua lâu lâu cũng khùng khùng nổi máu anh hùng lên rồi cũng nói tầm bậy bạ chơi, chứ thật sự ra thì đối với cái tôi mà tôi nhắm mắt về chứ tôi nhìn tỏ rõ tại vì mắt nó đuôi rồi, bây giờ nó mờ rồi có mở ra vậy thì cũng thấy nhiêu đó, mà nhắm gì cũng thấy nhiêu đó hà. Nhưng mà nó quan trọng cái ý của mình này nè, cái tri kiến của mình nè, làm sao mà không có cần mắt thịt mà thấy tất cả, dùng cái thiên nhãn vậy đó. Đó cho nên á, mình hiểu được thì cái cuộc đời này nó không có cái vật gì là cái quan trọng hết trơn á, bởi vì do mình bị ngoại cảnh làm mê hoặc cho nên mình bê tha, mình trị lạc, mình đau khổ vậy thôi. Tu hành là luyện tập để chế ngự sáu căn tự tại trong sáu cảnh, ai có thể làm được như thế được xem là gần thành Phật. Đó, ngon chưa? Ai mà muốn tu hành mà muốn thành Phật là phải chế ngự sáu căn mà tự tại trong sáu cảnh, thì như vậy là gần thành Phật rồi đó. Nói vậy có quá không? Dạ thưa không. Sở dĩ tu là thành Phật chứ, tu là muốn thành Phật mới tu chứ. Chứ đâu có ai nói tôi tu nó thành quỷ đâu. Dầu là tu nhiều hay tu ít, dầu tu gắt củ kiệu hay tu lơ tơ mơ gì, cũng có tâm ý là thành Phật mà. Dầu sớm hay muộn, dầu trống hay chày, dầu lâu hay mau, thì cũng đều là mục đích tu hành để mong thành Phật mà. Thành Phật là cái gì? Phật là giác. Thật tu hành để thành tựu trí tuệ giác ngộ, đó là cái mục đích của người tu hành. Thế thì cái mục đích của tu hành là vậy thôi, thì bây giờ muốn muốn vậy thì phải là làm chủ sáu căn và tự tại sáu cảnh vậy thôi. Nhớ vậy đó, nếu như muốn làm phàm phu tục tử thì sáu căn làm chủ mình, còn mình muốn làm Phật thì mình làm chủ sáu căn. Mà mình là cái gì? Mình là cái gì? Cái diễn tả được không phải không không thể nói được, cho nên cái mình này không thể nói được. Muốn hiểu sao hiểu? Muốn hiểu mình là đầu hay mình là đích, hay mình là ta, hay mình là tôi, hay mình là tớ, hay mình là chủ gì đó, hiểu sao hiểu? Mà mình làm chủ sáu căn, tự tại sáu cảnh là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Tự tại, còn đằng này có khi mình không tự tại cho nên mình mới gọi là phàm phu. Mình không tự tại, mình cái gì mình cũng cũng dính mắc hết mấy phàm phu. Còn mà mình gỡ được cái gì ra là mình gần thành Phật, cái mình thành Phật cái đó. À. Cho nên nên tu hành á, nói thành Phật có tội không? Dạ thưa không. Giờ hỏi hỏi vậy là như như đặt lại vấn đề hỏi ông thầy tài tu hành thành Phật chưa, tôi nói rồi đó chứ. Nói vậy có tội không? Dạ thưa không. Tại sao? Rồi cái gì là rồi cái gì thành Phật cái đó. Cái gì mà chưa rồi thì chưa thành. Thì bởi vì Phật đó là phần chứng tức Phật mà. Phần chứng tức Phật, danh tự tức Phật, quán hành tức Phật, tương tạo tức Phật. Đó, cuối cùng là cứu cánh tức Phật. Bây giờ Phật cứu cánh mình chưa được. Thì bây giờ mình là Phật chứ không mình là gì. Tôi cũng là Phật tử. Các huynh đệ đang nghe Pháp đây cũng là Phật tử. Chứ các vị có dám nói tôi là ma tử không? Phật tử thì Phật tử là Phật con, mà Phật con thì sẽ thành bậc cha thôi, chứ có đứa con nào mà nó không thành cha không? Đâu có đứa hài nhi nào mà nó sống hoài, nó còn hài nhi hoài đâu. Hả, đã là con người thì phải có sanh, già, bệnh, chết, có trẻ, rồi lớn lên, vậy thôi. Thì bây giờ mình là Phật tử, là con Phật thì giống giống Phật thì sẽ thành Phật, chứ thành gì giờ? Giống nào, nồi nào giống đó. Thành ra hỏi giờ tôi thành Phật chưa, tôi nói rồi. Hỏi giờ các huynh đệ đang nghe Pháp tôi về thành Phật chưa, cũng có quyền nói rồi. Nhưng mà rồi cái gì? Rồi đây không phải là viên mãn tròn đầy, mà giờ hỏi thành Phật chưa, giờ rồi. Rồi lúc nào là tôi có cái tâm từ bi là lúc đó tôi là Phật. Lúc nào mà tôi có tâm bố thí, lúc đó tôi là Bồ Tát, là Phật. Lúc nào tôi có tâm trì giới, lúc nào tôi có tâm nhẫn nhục, lúc nào tôi có tâm thiền định, lúc nào tôi có trí tuệ, lúc đó là Phật. Rồi qua cái lúc đó tôi là chúng sanh vậy thôi. Đó, mình nói ra học, rồi học liễu nghĩa là học phải nói vậy đó. Chứ đừng có mặc cảm quá. Nói vậy không có phải là tự cao, không phải là tăng thượng mạng. Học lý là phải biết vậy. Nhưng mà đừng có nói là mình biết như vậy để mình biết thôi nghe. Chứ không phải nói vậy rồi bắt chước ra đường vỗ ngực. Tôi là Phật, ông thầy ông nói tôi là Phật là đó không phải à. Cái thứ đó là thứ điên. Một là điên, hai là tăng thượng mạng. Còn bây giờ mình biết mình là Phật rồi. Mình có cái chất Phật đàng hoàng mà, các vị hiểu ý tôi nói rồi ha. Chứ đừng có nghe nói vậy là ra đường vỗ ngực đó, tôi là Phật, không được không á. Tôi nào là Phật? Phật nào là tôi? Cho nên giác là Phật, mê là chúng sanh. Trời ơi, học vậy đó, học đạo lý, liễu nghĩa vậy nó đã vậy đó. Mà không phải đây là không phải nói quá trớn đâu nghe, đó là chân thật đó. Gọi là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả đó. Đích đến người chân thật tu hành là phải làm chủ sáu căn và tự tại sáu cảnh. Ngày nay chùa chiền mọc lên rất nhiều, nhưng việc hoằng truyền giáo lý thì lại không phát triển. Bổn đạo thì không thật nghe chân lý để tu hành. Như vậy cái nói mong chứ mong sao được, mong ha. Mong sao các chùa đoàn kết với nhau để phát triển theo chiều hướng giác ngộ giải thoát. Nhiều bổn đạo đến chùa được thầy khen, lòng phấn khởi về vận động đóng góp để lấy tiếng khen. Phật tử bỏ công bỏ của rất nhiều làm phước báo mà quên mục đích chính của việc tu Phật. Không chế ngự được sáu căn sáu cảnh. Phải biết khi Phật tử không hiểu đạo, đến chùa với lòng thương ghét phải quấy hơn thua, thì bản thân vị tu sĩ cũng không được an. Chỗ này tôi thấy rồi rõ ràng. Ông thầy mà không dạy đạo, đệ tử gọi là nghiêm khắc á, thì thằng thầy đó nó cũng không ra ôn gì. Cho nên bây giờ tôi chấp nhận là tôi sống cô đơn một mình thôi. Bây giờ tôi suy nghĩ rồi, các vị không phải là tôi không cần Phật tử. Các vị phải hiểu cho tôi. Phật tử mà tới đây mà cứ là thương, rồi ghét, rồi phải, rồi quấy, rồi ca, rồi ngợi, rồi chê, rồi bai, rồi đã, rồi kích. Thì tôi là ông thầy gì chứ? Ông thầy gì mà có tín đồ vậy chứ? Mà nếu tín đồ nó vậy, tại sao không giáo hóa nó chứ? Thì thằng thầy này nó là thằng gì? Vì lẽ đó mà tôi thấy tôi không giáo quá nổi, cho nên tôi không lập chùa. Một là phước báo tôi không có, cho nên tôi không có dạy dột mà tôi lập chùa chi mà để cho tôi phải làm thân trâu mội, cuối loàn, thượng đội hạ đạp, bợ dép liếm dài, nịnh nót, thậm chí cứ bằng là hy sinh đời trai. Trời, bên Mỹ này có nhiều ông thầy hy sinh đời trai. Nói ra hồi nữa bị chửi. Nói vậy quý vị hiểu sao hiểu? Hiểu sao hiểu? Do không tỏ rõ Phật Pháp. Hy sinh cuộc đời trai. Đã hy sinh đời trai thì giới Pháp còn ở đâu nữa? Giới Pháp còn ở đâu nữa mà xứng đáng làm thầy của trời người? Nói ra đã đau buồn lắm, chứ tôi nói vậy tôi có vui ở đâu các vị? Nhưng mà tôi biết là mình cũng cái nghiệp gì đó, mình nói cho người ta ghét thêm. Nhưng mà đau buồn lắm. Người ta nói 70 chưa gọi là lành, cho nên tôi cũng nói vậy chứ tôi cũng dè dặt lắm. Cho nên thật sự đời tôi cũng không mong tôi mạnh giỏi làm gì đâu. Bởi vì càng mạnh, càng giỏi, càng có sức khỏe thì cái dục vọng, cái ham muốn, cái mơ tưởng, cái tham lam nó nhiều chứ có sung sướng gì đâu mà ham muốn. Cho nên tôi thiệt các vị, Tuy nói vậy thôi chứ tôi mong là tôi đừng có bệnh gì mà gọi là bị truyền nhiễm, bị nan y thôi, chứ còn đừng có mong mạnh khỏe mà kêu bằng lực lượng bạc bạc lực bạc siêu quần đâu, không có lực bạc sơn quần gì đó, không cần thiết. Yêu cầu có sức khỏe, có trí tuệ, được sáng suốt rồi được rồi, chứ còn mà tôi thì không có cần sáu múi, không có cần mà nổi cái bằng xăng táo là cái đó nổi chuột chạy vòng vòng vòng, tôi không cần thiết đâu. Được vì vậy cái là coi như là mình thấy mình có sức khỏe là bây giờ dâm dục và tham dục và thực dục và thị dục đủ thứ đó nổi lên. Tôi kinh nghiệm rồi, tôi thấy những người xung quanh tôi rồi. Bởi vì hỏi các vị 30 năm tôi dài gió dạng xương rồi, tôi thấy không sót một cái điểm gì hết rồi. Có những ông thầy bệnh thôi, bệnh bệnh chết lên chết xuống vậy đó mà người ta tu rất là ngon lành đó nghe. Có những người có sức khỏe, tướng thì bảnh bao, cường tráng, mặt miệng thì trái son, mắt thì bồ câu, mũi thì mũi cao chứ đâu phải mũi dọc dừa đâu. Trời ơi vậy chứ, coi vậy chứ rồi trả nợ quý thần hết à. Hy sinh đời trai. Hy sinh đời trai. Mấy mươi năm tôi thấy quá nhiều, tôi gặp quá nhiều. Nhưng mà nghĩ là thương lắm. Thương cho những ai gọi là nửa đường gãy gánh. Biết bao nhiêu thầy bạn mình biết biết chứ cũng không phải bạn thân gì, cùng học chung với mình trường Phật học, bây giờ coi như đã xương tàn cốt ruồi. Có biết bao nhiêu người cùng ngồi ghế nhà trường Phật học với mình, bây giờ vợ con đầy đàn chạy xe ôm, chạy ba gác. Có rồi cũng biết bao nhiêu thầy từng học chung với mình, bây giờ coi như sống chùa, làm trụ trì chùa, cả cả tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ mấy chục tỷ chùa 2-3 tấm. Có cũng có bao nhiêu quý thầy từng học chung với mình, bây giờ là coi làm cái chức cơ bằng cái chức kinh khủng, chức khiếp đảm, chức cao dồi dội. Có thành ra thấy hết rồi. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại đánh đổi chưa biết thằng nào an lạc hơn thằng nào. Chưa biết thằng nào an lạc hơn thằng nào. Coi chừng à, chức cao vậy chứ không có phút giây nào mà an lạc hết đó. Coi chừng mà tiền bạc nhiều chùa to Phật bự vậy chứ thật sự ra là nơm nớp âu lo sợ hãi tranh giành giành giật từng tín đồ từng đồng tiền bát gạo á. Cho nên là nói đi nói lại chứ tôi cũng cảm ơn trời Phật. Con chắp tay giữa trời cuối thu đông lạnh, con cảm ơn trời Phật ông bà tổ tiên thầy tổ gì đó, cảm ơn hết những người mà từng hãm hại con, từng từng làm cho con lên bờ xuống ruộng, cảm ơn hết, có cơ hội lại hết vậy đó để giờ phút này nó ngồi đây này, ngồi là hai tay múa này, hai tay không hai tay trắng nè đó, vũ qua vũ lại. Ai biết được đời tôi thành thơi, lòng là sáng hơn sao trời. Trông ra xuyên suốt không gian 3.000 đại thiên, khi nhiếp thủ trong một vì trần. Cười, cười ra nước mắt á. Mà phải vậy thôi à. Đường tu mà không chọn được đường đó, không chọn đường tự tại thảnh thơi là tu sai rồi. Tu sai rồi. Thành ra chưa chắc thằng nào tự tại hay thằng nào là vậy đó các vị. À, phần đó, bây giờ tôi hỏi các vị, bây giờ xa xa lại, giờ nè, tôi nói xin lỗi nè, nói thiệt nè. Tôi đang ngồi ở xứ sở này, Hoa Kỳ, một số đất nước vô cùng dân chủ tự do nè. Không phải nói vậy là mình chê nước nào đó không có tự do, nhưng mà ý tôi nói tại nước này là tuyên bố với toàn thế giới là nước Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ là nước dân chủ nhân quyền tự do nè. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi các huynh đệ thử coi, hiện bây giờ còn mấy hôm nữa bầu tổng thống đây, là giữa hai ông ra ứng cử, ông Biden với ông Trump, bây giờ có tự do không? Có tự do không? Hay là bây giờ là hai ổng là coi như là nói thật các vị là gọi là đêm năm canh lần nương dắt quế nỗi buồn này ai dễ giết nhau chẳng kiếm lưu cầu mà giết nhau bằng cái âu sầu, đọc chưa? Đó, bây giờ giữa hiện giờ giữa mấy ông tổng thống với ông thiện tài thì thôi chứ đừng nói chứ ai xa lạ, thì ông nào hạnh phúc hơn ông nào? Đó, tôi nói vậy thôi chứ chưa chưa nói chứ ai xa lạ. Đôi khi con người như mình thì là coi như thiệt, nói vậy cái người ta chửi tôi nói đồ xứ lối láo mẹ, mình có sai đến đất Mỹ đâu ra cử tổng thống, nhưng mà ý nói chuyện vậy đó. Nó có nghĩa là già là mấy ông tội nghiệp, mấy ông tổng thống đang ứng cử là có bằng nghe đồng hồ nó tích tắc suốt canh thâu canh. Nó để rồi ông rớt một trong hai thì phải chọn một trong hai. Rồi không biết đây là tôi không biết là về cái thế ông nào đậu nào rớt tôi không cần suy nghĩ nha. Thiệt lòng cái đầu tôi tới bây giờ này nói có mặt đèn làm chứng á, không bao giờ suy nghĩ ông nào đậu nào rớt, ông thèm suy nghĩ. Làm bộ có khi ngồi nói chuyện mình hỏi nói chơi rồi sắp sửa tới bầu tổng thống chứ không nghĩ, không suy nghĩ gì hết. Toàn là trò chơi không đó mà. Nên á, cái gì thế? Ủa, quên đem cái đồng hồ ra rồi, biết giảng nãy giờ bao nhiêu phút rồi. Cho nên liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật. Đại thiên xa giới hải, trung âu nhất thiết thánh hiền, như điện Phật. Giờ tôi không muốn giảng nữa mà nói cái bài này nè. Ngài Tại Trung Thượng Sĩ là thầy dạy học cho Phật Hoàng Trần Trần Nhân Tông á. Ngài Tại Trung Thượng Sĩ có viết cái bài mà Phàm Thánh Công Hai, nó giống cái chỗ này nè. Bởi vậy cho nên tôi nghĩ là ngày xưa là Ngài Tại Trung Thượng Sĩ cũng chắc cũng từng đọc cái tác phẩm này. Ngài viết à: Thân từ vô tướng xưa nay không, giả dối nên chia thành nhị kiến. Ta người như mốc cũng như xương, phàm thánh như sấm cũng như điện. Giàu sang sự nghiệp đám mây trôi, ngày tháng tên bay thân thế quyển. Chút tình thương ghét thoáng xẹt qua, khác nào bỏ bột đi tìm bánh. Mài ngang mũi nhọc cũng mũi dọc cũng như nhau, Phật với chúng sanh đồng sắc mặt. Ai là phàm trừ ai là thánh, muôn kiếp kiếm tìm mất căn tánh. Không tâm thì không phải cũng không quấy, chẳng kiến thì không tà cũng không chánh. Thôi, nói vậy mai giảng tiếp. Hay quá. Ráng ngày mai cho hết luôn nghe, nó chứ không có được kéo dài kỳ tới nữa nghe. Ráng ngày mai là cái bài cuối cùng. Để mình kết thúc chứng đạo ca ngay ngày 31 tháng 10. Đó, là ngày mai cũng là ngày bên đây có cái lễ ở Mỹ, ngày mai là bên này nó có cái lễ lớn. Đó là cái lễ gọi là Halloween gì đó, là cái lễ ma quỷ đó. Giống như ở Việt Nam mình là cái lễ tháng 7 cúng cô hồn á. Nên chiều nay đi vòng vòng sớm tôi thấy nhà nào họ cũng treo hình ma hình quỷ tùm lum hết. Nhưng mà tại vì bão mấy bữa nay gió mạnh quá cho nên nó ngã tùm lum. Thành ra ngày mai bên này là lễ lớn nhưng mà chiều mai mình học. Chiều mai thì chắc là ngày mai không có dám học ngoài này. Vì ngày mai phải học ở trong tôi ở trong nhà. Tại vì ngày mai mà giờ này mà nhà nào mà mở đèn á thì có mấy đứa em bé nó đi nó xin kẹo xin bánh. Cái lễ này nó đi xin kẹo xin bánh. Xin hồi mình nhiều nhà người ta phải luộc trứng gà. Người ta mua kẹo mua bánh vậy đó, cái ta để trước thì là cái mấy nhỏ đi ngang cái mình bóc mình cho, tức là cái phong tục vui của trẻ con chứ đâu có nhà nào thiếu ở đâu. Mua sô cô la, mua bánh, mua kẹo, luộc trứng gà rồi vậy cái nó về nó mấy đứa nít nó xách cái giỏ Thế cái nhỏ nó đi từng nhà, nó thấy nhà nào mở đèn là nó gõ cửa nó xin. Nên ngày mai là các vị quan hỷ là tôi phải ngồi trong phòng tôi giảng, tôi tắt hết đèn, tôi mở trong phòng thôi. Chứ thôi mà cái giờ tôi giảng là họ được quyền, họ gõ cửa, họ xin đó nghe. Tại vì cái phong tục bên đây nó vui lắm, mấy ngày ma quỷ là vậy đó. Hả, nhà nào mở đèn có nghĩa là báo là ta có bánh, có kẹo cho các con đây. Thôi lạnh quá rồi, thôi vào nghỉ hết các vị ha. Cảm ơn các vị lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.